Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, thành công tiêu thụ kiểu mẫu. Cảm giác như thế nào? Thái Hoàng Sơn phương hướng, thân vì trong mọi người lĩnh quân người Vu Ly lên tiếng hỏi đến. Hoàng huynh, cái này Lý Cầu Tiên, là cái kình địch. Nguyên bản hoàn toàn ôm một bộ du ngoạn tư thái đến đây, Thái Hoàng Sơn chúng người thần sắc dần ngưng trọng lên. Cái này Lý Cầu Tiên mặc dù ngay cả đại thiên vị cũng chưa tới, nhưng hắn môn kia kiếm thuật uy lực quá lớn, lớn đến để chỉ đốt sáng lên 70 tôn tinh thần hắn có thể bộc phát ra mấy lần tại tự thân khí huyết chi lực. Loại kiếm thuật này đã hoàn toàn có thể làm được nghịch phạt đại thiên vị, xếp hạng gần với Vu Ly. Một vị khác đại thiên vị bán thần Vu Tỏa trầm giọng nói. Kiếm thuật, Vu Ly nhạt cười một tiếng. Các người nhìn thấy chính là Lý Cầu Tiên kiếm thuật uy năng, nhưng ta nhìn thấy thì là hắn đánh xuống hùng hậu cơ sở, cường hoành đến cực điểm thể phách, tinh chuẩn cực hạn lực khống chế. Ta hỏi các ngươi, nếu để cho các ngươi một môn có thể bộc phát ra tự thân mấy lần khí huyết uy năng bí thuật, các ngươi khả năng thi triển? Vu Ly để ở đây mấy vị thiên chi kiêu tử đồng tử co rụt lại. Trong đó nhỏ nhất Vu Lị công chúa suy tư một phen nói. Hoàng thất chúng ta ở trong cũng có một môn bí pháp, tên là Óng Ánh Tinh Quyết. Đây là một môn đem huyệt khiếu ở trong tinh thần, ở trong ẩn chứa tinh lực toàn bộ thiêu đốt pháp môn. Cái này một pháp môn tế ra, có thể sinh sinh tăng lên người tu luyện tại bán thần giai đoạn một cái tiểu giai vị. Để tiểu thiên vị phát huy ra đại thiên vị, đại thiên vị phát huy ra đại viên mãn cấp uy lực. Nhưng môn này bí thuật một khi thi triển, mãnh liệt bộc phát tinh lực thế tất đem người tu hành bản thân huyệt khiếu hoàn toàn phá hủy. Kết quả tốt nhất đều là từ đó biến thành phế nhân. Kém nhất kết quả thì là một kích qua đi tại chỗ tử vong. Mà lại, môn này bí thuật tu luyện còn không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất phải có võ đạo đệ lục trọng thần chiếu cảnh giới mới có thể học thành. Lý Cầu Tiên, nhục thể của hắn có thể gánh chịu như thế bàng bạc khủng bố khí huyết, còn có thể khống chế cỗ này khí huyết chi lực quán trú trong kiếm, hóa thành kiếm thuật, thần ma lui tránh, thân thể của hắn cường độ còn có cảnh giới võ đạo. Vu Tỏa nghe được Vu Lị lời nói, sắc mặt ẩn ẩn tái đi. Thần chiếu, ít nhất là thần chiếu chi cảnh, lại trên thể phách, hắn tuyệt đối với tại mấy người bọn họ phía trên. Lần này biết cái gì gọi là cường trung tự hữu, cường trung thủ núi cao còn có núi cao hơn rồi. Đối với Lý Cầu Tiên đến nói, đại thiên vị cái này tiểu giai đoạn với hắn mà nói đã không cách nào lại hình thành trở ngại gì. Chờ hắn thắp sáng tinh thần số lượng đến, nước chảy thành sông liền có thể tấn thăng đến đại thiên vị cảnh giới. Khi hắn cũng đến đại thiên vị cảnh giới về sau, người cảm thấy các người ở trước mặt hắn còn có thể được xưng tụng đối thủ. Vu Ly đạm mạc nói, mấy vị Thái Hoàng Sơn thiên chi kiêu tử nghe được Vu Ly lời nói, đồng thời thu liễm tự thân ngạo khí, khiêm tốn cúi đầu. Tại Thái Hoàng Sơn, chúng ta có tốt nhất tài nguyên, công pháp mạnh nhất, nhiều nhất chân thần dạy bảo, nhưng cuối cùng vẫn có thể có người có thể ép các ngươi một bậc. Như đem chúng ta giữa lẫn nhau học tập hoàn cảnh hối đoái một chút, các ngươi cảm giác được các ngươi có thể lấy đến bọn hắn như vậy địa vị. Bởi vậy, vì hoàng thất mặt mũi, tại trước mặt bọn hắn chúng ta có thể bảo trì loại kia cao cao tại thượng tư thái hơn người. Nhưng nếu như chúng ta ở sâu trong nội tâm thật sự coi chính mình đã trải qua vô địch thiên hà, có thể không đem bất kỳ đồng bối nào người để ở trong mắt, vậy liền 10 phần sai. Ta nghĩ, lần này mấy vị hoàng thúc để chúng ta trước tới tham gia trận này học viên mới giải thi đấu cũng là muốn để chúng ta minh bạch điểm này. Vu Ly tổng kết nói. Những người khác thận trọng nhẹ gật đầu, một bộ thụ giáo bộ dáng. Trong đó Vu Lỵ có chút hiếu kỳ nhìn Vu Ly một chút. Hoàng huynh, người tu hành chúng ta Thái Hoàng Sơn một mạch mạnh nhất 12 ngày đều chiến thể cùng 36 thức trảm phách đao. Nếu là đổi thành ngươi cùng Lý Cầu Tiên, có thể hay không chống đỡ được hắn môn kia toái tinh kiếm thuật? Ta, Vu Ly tự tin cười một tiếng, nếu như hắn có dũng khí khiêu chiến chúng ta Thái Hoàng Sơn, ta sẽ nói cho hắn biết, cái gì mới thật sự là đệ nhất. Ngoặc kép, Thiết Huyết Học Viện Quân Sự cuối cùng có hùng hậu nội tình. Làm tứ đại học viện quân sự ở trong gần với Vinh Quang Học Viện Quân Sự đoạt giải quán quân lôi cuốn. Thiết Vô Cương cả đám người tại trải qua một phen nghỉ ngơi. Điều trị về sau, ở dưới buổi trưa lại lần nữa hướng thắng lợi cờ xí phát khởi khiêu chiến. Bọn hắn hiển nhiên chuyên môn nghiên cứu qua thắng lợi cờ xí chiến trận. Lại thêm làm học viện quân sự, chiến trận đồng dạng thuộc về bọn hắn khóa học bắt buộc. Dưới loại tình huống này, cuối cùng thuận lợi đem thắng lợi cờ xí đánh bại, thu được thứ tư xếp hạng, mà Lưu Lạc làm thứ năm thắng lợi cờ xí mặc dù có chỗ không cam lòng, nhưng tự nhận bất lực khiêu chiến Huy Hoàng Chi Kiếm cùng Huyền Băng Thành Bảo. Cuối cùng đành phải ngầm thừa nhận trên hạng năm, cái thành tích này so với thắng lợi cờ xí tâm lý thành tích đến mặc dù có chỗ chênh lệch, nhưng còn tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Ngược lại là tiếp xuống thứ tư xếp hạng tranh đoạt có thể xưng gió êm sóng lặng. Thiết Huyết Học Viện quân sự phía trước chỉ còn lại Thái Hoàng Sơn, Huyền Băng Thành Bảo cùng Huy Hoàng Chi Kiếm ba nhà. Trong đó Thái Hoàng Sơn căn bản không có bị Thiết Huyết Học Viện quân sự xếp vào khiêu chiến phạm vì bên trong, Huyền Băng Thành Bảo Lý Cầu Tiên một người đem bọn hắn đánh tan chiến tích để bọn hắn nhận rõ lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Về phần Huy Hoàng Chi Kiếm, thời kỳ toàn thịnh bọn hắn có lẽ có tư cách khiêu chiến một chút, nhưng hiện tại Thiết Huyết Học Viện quân sự trước cùng Huyền Băng Thành Bảo một trận chiến lại đánh bại thắng lợi cờ xí, các đội viên đã sớm từng cái mang thương mỏi mệt không chịu nổi. Cho dù là bọn họ không có cam lòng, không khỏi mình tiêu hao Huy Hoàng Chi Kiếm cho Huyền Băng Thành Bảo thừa dịp cơ hội, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đình chỉ hướng bên trên khiêu chiến. Chiếm thứ tư xếp hạng, tứ đại học viện quân sự, không có một nhà giết người ba vị trí đầu, loại này thành tích cũng xưng đến bọn hắn thấp nhất cốc một lần. Thứ tư xác lập, rất nhanh tới thứ ba. Kết quả này để Huyền Băng Thành Bảo phàm thành chân thần cùng Huy Hoàng Chi Kiếm Lạc Vũ chân thần đồng thời có chút thở phào nhẹ nhõm. Sau đó song phương đại chiến, bất luận ai thắng ai thua, bọn hắn có khả năng đạt được tài nguyên phân phối so với hiện tại đến đều chỉ sẽ thêm sẽ không thiếu. Đơn giản chính là đến cùng nhiều hơn bao nhiêu mà thôi. Phàm thành chân thần, mặc dù các ngươi Huyền Băng Thành Bảo Lý Cầu Tiên có được kinh người chiến lực, nhưng chúng ta Huy Hoàng Chi Kiếm Giang Kiếm Tâm đồng dạng không phải kẻ yếu. Nàng tại Tiểu Thiên Vị đỉnh phong lúc liền từng có nghịch phạt Đại Thiên Vị Huy Hoàng chiến tích, mắt bỏ vào Đại Thiên Vị cảnh giới, chiến lực mạnh, càng tại Thiết Vô Cương, Vạn Nhân Địch, Tiếu Thập Phương những dựa vào kia tài nguyên vội vàng trồng lên đi bán thần phía trên. Điểm này, phàm thành chân thần hẳn là không cách nào phủ nhận đi. Lạc Vũ chân thần ánh mắt ở trong sân Huy Hoàng Chi Kiếm đội ngũ cùng Huyền Băng Thành Bảo các đội viên trên thân đảo qua về sau, đột nhiên truyền âm nói, Lạc Vũ chân thần muốn nói điều gì? Chúng ta Huy Hoàng Chi Kiếm có thể không đối với Huyền Băng Thành Bảo vị trí thứ hai tiến hành khiêu chiến. Bất quá chúng ta có một điều kiện, phàm thành chân thần mặc dù đối với Lý Cầu Tiên thực lực có lòng tin, nhưng có thể an ổn thu hoạch được thứ hai không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hắn tự nhiên vui lòng. Lập tức nói, ngươi nói xem, ta đối với Lý đội trưởng môn kia tên là Toái Tinh Kiếm Thuật cảm thấy rất hứng thú. muốn có được môn kiếm thuật này truyền thừa. Lạc Vũ chân thần lời còn chưa dứt liền bị Phàm Thành chân thần cắt đứt. Đây không có khả năng. Đây là chúng ta Huyền Băng Thành Bảo ở trong thần vương truyền thừa. Làm Huyền Băng Thành Bảo bên trong một viên ta tuyệt sẽ không để nó tùy tiện lưu lạc bên ngoài. Ha ha, Phàm Thành chân thần khó tránh khỏi có chút không hợp thực tế. Ta trong khoảng thời gian này đưa tin đến Huy Hoàng Chi Kiếm. Lật xem không ít văn hiến, Nhan Băng thần vương bệ hạ cũng không tinh thông kiếm thuật. Trừ cái kia cùng loại với phi kiếm bắn giết chi pháp ngàn dặm hàn tinh kiếm thuật bên ngoài, Nhan Băng thần vương không có học tập bất luận cái gì một môn dùng cho chính diện chém giết kiếm pháp, lại thêm các ngươi Huyền Băng thành bảo những trong năm này cho tới nay đều không có người sử dụng. Qua lý cầu tiên loại kiếm thuật kia, có thể thấy được môn kia kiếm thuật hẳn là lý cầu tiên tất cả. Hoặc là hắn dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được. Làm sao? Hẳn là Huyền Băng thành bảo khi nhìn đến môn kiếm thuật này uy lực bất phàm sau muốn nuốt riêng rơi. Môn kiếm thuật này, Phàm Thành chân thần nhíu mày, nuốt riêng không đến mức. Nhưng dùng một cái song phương giá vừa ý từ lý cầu tiên trên tay đem toái tinh kiếm thuật đổi lấy. Hắn xác thực có ý nghĩ này. Dù sao Lý Cầu Tiên dẫn theo Huyền Băng Thành Bảo tại lần này thi đấu bên trong đoạt được thứ hai là Huyền Băng Thành Bảo công thần, lại thêm hắn biểu hiện ưu tú vào rất nhiều chân thần pháp nhãn. Một khi bởi vì toái tinh kiếm thuật sự tình có cái gì sơ suất, đem đối với Huyền Băng Thành Bảo thanh danh sinh ra cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Lúc này Lạc Vũ chân thần lại độ mở miệng cười nói. Môn kiếm thuật này nếu là lý cầu tiên tất cả, nếu là Huyền Băng thành bảo một phương không nguyện ý, ta hoàn toàn có thể tìm được lý cầu tiên, trực tiếp từ trên tay hắn mua. Vả lại, ta nếu như không có nhớ lầm, lý cầu tiên cũng không phải là Huyền Băng thành bảo bên trong bồi dưỡng ra được ẩn tàng đệ tử. Hắn đến từ chư thiên tinh thần, thuộc về không trận doanh nhân sĩ. Đối với Huyền Băng thành bảo chắc hẳn cũng không có cái gì trung thành. Nếu là chúng ta Huy Hoàng Chi Kiếm nguyện ý mở ra giá cao, chưa hẳn không thể đem hắn từ Huyền Băng thành bảo ở trong đào tới. Các thế lực lớn ở giữa lẫn nhau đào người cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Học viên không phải đệ tử, bọn hắn sở thuộc thế lực đối bọn hắn trưởng khống hiệu quả xa còn lâu mới có được đệ tử như vậy. Nghiêm ngặt, liên tưởng đến Lý Cầu Tiên đến từ Hiển Thánh Tinh thân phận. Cùng hắn dùng thời gian một năm liền đốt sáng lên dòng dã 59 tôn tinh thần khủng bố tiềm. Lực, Phàm Thành chân thần đành phải chậm rãi nói ra. Điều kiện của người ta trước tiên có thể đáp ứng đến. Bất quá có thể không thể thuyết phục Lý Cầu Tiên đem môn kiếm thuật này bán cho các người ta. Không dám hứa chắc, mặt khác. Một môn đỉnh tiêm thần vương cấp kiếm thuật truyền thừa cũng không phải nhỏ giá tiền. Giá cả dễ, nói, Lạc Vũ chân thần mỉm cười gật đầu. Ta tin tưởng Huyền Băng thành bảo sẽ không vì một môn không phải nhà mình thần vương cấp kiếm thuật truyền thừa mà phá hư cùng chúng ta Huy Hoàng Chi Kiếm ở giữa hữu nghị. Kia là tự nhiên, ta sẽ cho Huy Hoàng Chi Kiếm một cái công chính giá cả. Phàm Thành chân thần nói, như thế, vậy ta liền chúc mừng Huyền Băng thành bảo đoạt được thứ hai bảo tòa. Đa tạ Lạc Vũ chân thần, thành toàn, ha ha, đây là Huyền Băng thành bảo mình dựa vào thực lực được đến. Lạc Vũ chân thần mỉm cười truyền âm, cho Giang Kiếm Tâm xếp hạng dù tại Vương Húc Dương phía trên. Nhưng kia là chiếm được tự thân giới tính. Bề ngoài, khí chất chờ ưu thế nguyên nhân, hai người nếu quả thật đánh nhau cũng liền tám lạng nửa cân. Lý Cầu Tiên dựa vào tam trọng toái tinh kiếm thuật có thể đem Vương Húc Dương đánh bại. Tại mắt thấy hắn thi triển ra tứ trọng toái tinh kiếm thuật về sau, Lạc Vũ chân thần tự nhiên không đối với Giang Kiếm Tâm có thể chiến thắng Lý Cầu Tiên đáp lại. Lượng quá lớn nắm. Đánh với một trận cũng không có bao nhiêu tỷ số thắng. còn không bằng bán Huyền Băng Thành Bảo một bộ mặt, làm ra Lý Cầu Tiên trên tay môn kia tuyệt thế kiếm thuật. Nàng tin tưởng, lấy kiếm thuật lập phái huy hoàng chi kiếm đối với toái tinh kiếm thuật ứng dụng tương lai tất nhiên sẽ áp đảo Huyền Băng Thành Bảo phía trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.